Nhân sinh hung hãn, chương 173, cẩu gia xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm sợ ngây người. Gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Đây là giả vờ cun tay già đời a, tại mọi người hết đường xoay sở thời điểm. Ngô Thiên Hà chậm rằng giặc nói mình cũng có thể. Hơn nữa lời nói này còn hết sức bảo thủ. Không có 100% xác định. Thế nhưng giọng nói kia, nhưng để người có gan, tất cả tận đang nắm trong tay bên trong. Các vị chớ hoảng sợ ý tứ, trực tiếp xôi trào, 6666. Nguyên lai Lâm Đại Sư trong cửa hàng, cao thủ chân chính ẩn trốn ở chỗ này a, ngoại trừ 6. Những khác ta thì sẽ không, nhìn thần thái này liền biết hết sức ổn. Từ khi Dương Ca giành lấy cuộc sống mới phía sau. Này truyền trực tiếp chất lượng liền biến cao, dẫn dắt chúng ta tiến nhập một cái thế giới mới. Không nói, chỉ bằng mượn này động tác võ thuật, nhất định phải đến một trận lễ vật đến động viên một chút nội tâm. Ngô U Lan sững sờ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ba, người có biện pháp gì? Người nên không quen biết nảy lòng tham block người chứ? Nàng tự nhiên biết mình phụ thân người quen biết rất nhiều. Nhưng đại đa số đều là lãnh đạo. Còn những phú hào kia đều là liền châu người địa phương. Vậy liền coi là năng lượng to lớn hơn nữa. Cũng vô dụng thôi. Huống hồ chuyện này nàng cũng rõ ràng. Coi như là gọi điện thoại cho những lãnh đạo kia. Những lãnh đạo kia cũng không nhất định xảy ra mặt a. Ngô Thiên Hà cười nói. Ta gọi điện thoại thử một lần. Lâm lão sư sự tình. Ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Lâm Phàm đám người nháy mắt. Hắn còn thật không biết Ngô Thiên Hà có biện pháp gì. Lúc này, Ngô Thiên Hà điện thoại thông. Lâm Phàm vểnh tai lên. Lặng lặng nghe. Ngô Thiên Hà cười nói. Triệu Tổng A, còn nhớ ta lão già này sao? Trong điện thoại, Triệu Tổng âm thanh có chút khiêm tốn. Đồng thời bên trong còn có vẻ tôn kính. Ngô lão, ta đây cũng không đảm đương nổi a, gọi ta Tiểu Triệu là được. Ngô Thiên Hà gật gật đầu. Tiểu Triệu a, ta nha hôm nay là có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện a, Triệu Tổng. Ngô lão, ngươi đây là chiết sát ta. Ngài có việc ngài nói. Nếu như năm đó không có ngài chỉ điểm, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như vậy. Tất cả những thứ này ta cả đời ghi nhớ trong lòng. Ngô Thiên Hà cười ha ha. Có lòng, người cái kiên này lòng tham block a, đem lão sư ta block đóng cửa. Ta nghĩ a, còn có thể giúp đỡ giải khai sao? A, Ngô lão, lão sư của ngài block bị công ty ta che. Ta hiện tại lập tức để người giải phong. Đồng thời nhất định cố gắng điều tra. Nhất định cho ngài một câu trả lời. Lâm Phàm có chút bối rối. Này Ngô Thiên Hà cùng nảy lòng tham block khi nào cũng có quan hệ. Giọng điệu này nghe tới. Hình như là đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện a. Trong này vấn đề có chút lớn a. Hắn là biết Ngô Thiên Hà năng lực tương đối lớn. Nhưng này cũng không phải a. Ngô Thiên Hà một đời làm cho người ta đoán mệnh. Này tiếp xúc người. Cũng đều là quan lớn lãnh đạo. Còn có một chút cường hào phú ông. Nhưng là bây giờ làm sao cùng mạng lưới kỹ thuật nghề nghiệp người dắt liên quan đến nhau đây? Cái này cũng có chút để người bách tư bất đắc kỳ giải. Phía sau Ngô Thiên Hà sẽ không có nói chuyện này. Mà là xuất phát từ trưởng bối quan tâm. Hỏi thăm một ít chuyện. Ngô Thiên Hà nâng chung trà lên. Hơi nhấp một hớp. Tiểu Triệu A, năm đó ta cho ngươi nảy lòng tham danh tự này. Ngươi mới có thể hiểu chưa? Triệu Tổng, Tiểu Triệu Minh Trắng, Ngô lão ngài yên tâm. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngô Thiên Hà cười nói. Tiểu Triệu A, vậy thì cảm tạ ngươi. Ngươi đi làm việc trước đi. Nhớ kỹ, người đang làm ngày đang xem. Cắt không thể đi trên ta đây đường lui A. Triệu Tổng sững sờ. Không biết Ngô lão chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tôn kính đáp lời. Cúp điện thoại, Ngô U Lan kinh ngạc hỏi. Ba, Người mới vừa điện thoại là không phải gọi cho nảy lòng tham block lão tổng A, Ngô Thiên Hà cười gật đầu. Nhận rồi chuyện này. Sau đó giải thích, 20 năm trước, ta còn không giống sau đó khi đó. Chỉ cho quan to quyền quý đoán mệnh. Một loại chỉ cho người hữu duyên đoán mệnh. Một lần đi ngang qua một cây cầu thời điểm. Này Tiểu Triệu khi đó cũng 20 xuất đầu. Mới từ trường học tốt nghiệp. Nhân sinh mê man, chuẩn bị kết thúc tính mạng của chính mình. Ta cũng là đi tới cho hắn khai đạo một hồi. Nghe Ngô Thiên Hà nói những này, Lâm Phàm cảm giác này chỉ sợ không phải khai đạo chỉ đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là khai đạo, này cái gì Triệu Tổng tuyệt đối sẽ không giống như vậy cung cung kính kính. Trong này cụ thể cố sự e sợ không đơn giản a, nảy lòng tham block tổng bộ. Triệu Minh không chịu trách nhiệm nảy lòng tham block quản lý. Nhưng là bây giờ Ngô lão gọi điện thoại lại đây. Nói sản phẩm của mình che lão nhân ra người lão sư block. Vậy thì để Triệu Minh khẩn trương. Người khác có lẽ không biết Ngô lão đối với cuộc đời của hắn có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng hắn biết a, có thể nói như vậy. Không có Ngô lão sẽ không có hắn Triệu Minh hôm nay có tất cả. Một cú điện thoại đi qua, block đưa vào hoạt động người phụ trách khi biết muốn giải phong block đích danh xưng thời gian. Cũng là đem sự tình tầm quan trọng tố nói một lần. Nhưng là đối với Triệu Minh tới nói, Ngô lão nhị 10 năm qua, lần thứ nhất gọi điện thoại lại đây. Hắn làm sao có thể không làm nổi. 20 năm qua, hắn số điện thoại di động chưa từng đổi qua. Chính là trong lòng có một phần chờ mong. Mà càng để hắn không nghĩ tới chính là, Ngô lão dĩ nhiên cũng không có đem hắn dãy số quên. Này để Triệu Minh rất là kích động. Cũng không để ý này block đưa vào hoạt động người phụ trách nói cái gì. Trực tiếp giận phun qua. Nếu như sự tình không cố gắng giải quyết, liền cuốn gói rời đi. Cuối cùng nảy lòng tham block đưa vào hoạt động người phụ trách cảm giác Triệu Tổng rất tức giận. Cũng không dám phí lời. Trực tiếp phân phó. Block trên chuyện này ai cũng đừng quản. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cười ha hả nói. Block giải phong. Này hai cái lão xúc sinh. Nguyên bản còn không. Phát hiện vật phẩm lụm. Muốn thế nào. Hiện tại nếu là không cùng hắn hao tổn. Còn thật không xong rồi. Chuyển đi, điên cuồng chuyển đi, sau đó mở ra Vương Minh Dương điện thoại, để hắn cũng chuyển đi. Chúng ta không đánh người, cũng không bẫy người, chính là điên cuồng chuyển đi. Động động tay nhỏ liền có thể giải quyết sự tình, còn có thể có chuyện gì khó xử không được. Tinh Quang Điện ảnh Học viện, Hạ Y Mặc cùng Hoàng Diệu Diệu đi ở trường học trên đường. Xung quanh một ít học sinh đối với hai người này chỉ trỏ trỏ. Học sinh nơi này so với một loại trường học sinh đều phải hiện thực rất nhiều. Các nàng tự nhiên biết cùng hai người này đến gần sẽ có kết quả gì. Bởi vậy cũng là chê cười, chế nhạo, mà còn có một chút học sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi dò người khác tự nhiên cũng là nói ra nguyên do. Hai người kia nói xấu giáo sư, lẫn lộn chính mình chờ chút, mà lúc này, Hạ Y Mặc nhìn điện thoại di động, vẻ mặt nhất thời sợ ngây người. Hoàng Diệu Diệu nghi ngờ hỏi nói, làm sao vậy? Hạ Y Mặc lập tức đem điện thoại di động đưa cho Hoàng Diệu Diệu. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, hai người nhìn điện thoại di động block, nhất thời sợ ngây người. Hoàng Hôn Bi Ca. Bàng Lâm Đại Sư đăng lại. Đại Mộng Ngàn Năm. Bàng Lâm Đại Sư đăng lại. Lưu Mộng Ca. Bàng Lâm Đại Sư đăng lại. Vô số phổ thông block dân trên mạng nhóm điên cuồng đăng lại. Tuy rằng bên trong chỉ có Lâm Đại Sư một cái Đại V. Thế nhưng tìm kiếm Đại V đăng lại. Cái kia cũng là bởi vì những này Đại V có fan. Có sức ảnh hưởng. Mà chút Đại V sức ảnh hưởng dựa vào đúng là từng cái phổ thông block dân trên mạng. Bây giờ không cần những này Đại V. Bởi vì hiện tại mỗi một người bình thường block dân trên mạng sức mạnh bùng lên. Đó là mênh mông cực kỳ. Trực tiếp đem blog trên bàn tán sôi nổi đề tài bao trùm. Lâm Phàm trực tiếp phát cái blog. Ngài rất tương lập còn có Trần Quyên. Hai cái diêm dúa lão xúc sinh. Nhà ta Nicholas cẩu ra xem thường cùng các ngươi làm bạn. Sau đó Lâm Phàm chụp một tấm Nicholas cẩu ra bức ảnh. Bức ảnh bên trong, Nicholas cẩu ra giơ lên đầu. Ánh mắt bên trong tản ra xem thường. Cách chương.